Chương 2815, tế luyện bản mệnh đao hạp có chút tân tức phụ bắt đầu thấy cha mẹ chồng khẩn trương cảm giác Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh đều là đem trên người áo choàng nhấc lên, nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, cho dù là Hiên Viên Nhược Lan như thế kiến thức rộng rãi, cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh dáng vẻ thật sự là có điểm quái dị. Bất quá, nàng rất nhanh chính là sắc mặt như thường, mỉm cười nói nói, Phong Nhi, không giới thiệu một chút cái này hai vị sao? Trần Tử Viện tranh thủ thời gian hướng về phía trước, âm thanh âm vang, như là kim loại va chạm, bá mẫu, ta là Trần Tử Viện, là Trần Phong quen biết cũ. Hả, ngươi chính là Tử Viện A, Phong Nhi đề cập với ta lên qua ngươi. Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười nói no y. Trần Tử Viện lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới Trần Phong mẫu thân lại còn nhận biết mình mà lúc này đây, Tử Hỏa Chân Linh thì là bay tới. Phi thường nhu thuận trên không trung liên tiếp lật ra 10 cái cùng đầu, trên đầu mấy cây chỉ nhị một trận loạn chiến, âm thanh nhân nhất nhó mó, gặp qua lão nhân già, tiểu nhân giúp ngài thỉnh an. Nói, lại là trên không trung một phen trêu chọc, đùa Hiên Viên Nhược Lan không khỏi che đậy môi khẽ cười. Trần Phong không có cảm tình đập Tử Hỏa Chân Linh một bên dưới, đứng đắn một chút nói chuyện. Đám người một phen đàm tiếu, sau đó liền nhao nhao đi vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày đó buổi chiều, tinh quang thôi sán. Vầng trăng kia phảng phất liền ở bên người có thế đu nở dê tay đến, lớn để cho người ta nhìn đều là có chút tim đập nhanh. Trần Phong ngồi xếp bằng, tại trên vách núi tựa hồ khoát tay liền có thể đem mặt trăng đem xuống. Trần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, hai tay mở ra, mà tại Trần Phong trên tay bưng lấy, chính là một cái dài ước chừng tam xích, ước chừng có chừng một thước độ rộng đen kịt cự đại hộp sát. Chính là quyển kia mệnh đao hạp tại Trần Phong bên cạnh, Tử Hỏa Chân Linh lơ lửng ở nơi đó. Trần Phong nhẹ nói nói, này bản mệnh đao hạp ứng làm như thế nào dùng mới được? Tử Hỏa Chân Linh mỉm cười nói nói, bản mệnh đao hạp, cờ ơn ở tế luyện. Trần Phong nhíu mày đầu, dùng cái gì tế luyện? Đương nhiên là chủ nhân máu tươi của ngươi. Tử Hỏa Chân Linh no y. Trần Phong nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, mỉm cười, ta đoán ngươi nơi đó một nhất định có tế luyện pháp môn. Không sai. Tử Hỏa Chân Linh cười ha ha một tiếng, loại này tế luyện phương pháp, cũng không tính là cỡ nào hiếm thấy, tại cái này Long Mạch Đại Lục phía trên cũng nhiều có lưu truyền, cho nên ta tiết lộ cho chủ nhân ngươi là không có vấn đề gì. Thế là sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác mình trong linh hồn một cơn chấn động, một đoạn tin tức hướng cùng với chính mình trong linh hồn truy hệ nở thư A mà đến. Trần Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Cái kia cỗ tin tức lập tức tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi. Từng mảnh nhỏ nổi lên. Trần Phong nhìn kỹ, hắn đã gặp qua là không quên được, nhìn một chút về sau, tất cả chính là đều trong lòng hắn ghi khắc. Mà lại, càng là lý giải đến phi thường khắc sâu, thông hiểu đạo lý. Đây chính là một thiên tế luyện chi pháp. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, cái này tế luyện pháp môn, quả nhiên là không thế nào khó khăn. Trần Phong lại là nhắm mắt lại, cái kia pháp môn trong lòng hắn lưu chuyển một lần, Trần Phong xác định chỗ có quyết khiếu về sau. Chính là đột nhiên ở giữa trong tiếng hít thở. Quanh một tiếng vang thật lớn tại trong miệng hắn phát ra, không giống như là nhân loại có thể phát ra tới âm thanh, lại giống như là cái kia hồng trung đại lữ, xa xa truyền ra ngoài, chấn động rất xa. Gia tộc Hiên Viên bên trong, giờ khắc này, rất nhiều người đều là bị chấn động đến khoác áo lên, sắc mặt kinh hoàng, không biết đạo xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, Trần Phong đưa tay quăng ra. Quyền kia mệnh đao hạp chính là bị ném vào trên bầu trời, nhưng lại bất lạc dưới, mà là trên bầu trời chậm rãi xoay quanh. Trần Phong thể nội lực lượng vận chuyển, ở trong cơ thể hắn xoay quanh, ý đi theo một loại đặc thù lục địa lộ tuyến. Loại này lộ tuyến không phải loại kia tiếp tục mà cố định, mà là tạm thời, nó chuyển hóa đi ra lực lượng cũng là tạm thời. Nhưng là đi vô cùng to lớn. Ước chừng qua sau 3 canh giờ, Trần Phong trong lúc đó mở mắt, hai tay hướng ra phía ngoài chậm rãi đẩy. Lập tức một cỗ tinh hồng lực lượng từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Cỗ lực lượng này không có cái gì khác, có đúng vậy bá khí, đúng vậy dữ tợn, đúng vậy sắc bén. Nhưng là tại cái này sắc bén bên trong vẫn còn mang theo một tia cực hạn nặng nề, khiến người ta cảm thấy phi thường mâu thuẫn, nhưng lại ở phía trên cộng sinh phi thường hoàn mỹ mà hòa hợp. Loại cảm giác này, chính là như là cái kia tuyệt thế bảo đao cho người ta mang tới cảm giác. Cỗ này tinh hồng lực lượng cùng đao kia áo nghĩa vô cùng tương xứng. Lực lượng tuôn ra, lập tức quyển kia mệnh đao hạp phảng phất cảm ứng được, trực tiếp hướng nó đánh tới. Sau đó, bản mệnh đao hạp bên trên truyền đến một cỗ bàng đại hấp lực, điên cuồng hấp thu những lực lượng này. Tinh hồng lực lượng lấy cực nhanh tốc độ bị hấp thu mà đi, QNZ may mắn Trần Phong lực lượng bàng đại, có thể quần quận không tuyệt trèo trống. Trong cơ thể hắn hàng long la hán chi lực, không ngừng chuyển hóa làm loại này tinh hồng lực lượng, bị hấp thu mà vào. Rốt cục, hấp thu dòng dã một canh giờ, Trần Phong đã sắc mặt tái nhợt, có chút vô pháp trèo trống thời điểm, cỗ này hấp lực rốt cục biến mất. Quyền kia mệnh đao hạp toàn thân run rẩy một dưới, nhẹ nhàng mở ra khe hở phát ra một tiếng vang lớn. Thựa như người ăn no rồi, ợ hơi. Ngay tại lúc này Trần Phong trong ánh mắt, tàn khốc lóe lên. Tay trái sắc bén vô cùng, giống như một cây đao, tại tay trái mình cổ tay một cắt. Lập tức, một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra, trực tiếp tiến nhập quyển kia mệnh đao hạp bên trong. Sau một khắc, này bản mệnh đao hạp phát ra một trận kịch liệt vù vù, không ngừng chấn động. Cái này không khí đều là bị chấn động một trận run rẩy. Sau đó quyển kia mệnh đao hạp đột nhiên ở giữa mở ra, lại bỗng nhiên khép lại, nhưng là cái này lúc mở lúc đóng ở giữa, một đạo bản mệnh đao hạp hư ảnh lại là từ đó khuyết tán mà ra. Sau đó, trực tiếp tiến vào Trần Phong trong đầu. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhắm mắt lại tiến vào hồn giả không gian, chính là nhìn thấy, cái kia hồn giả không gian trên không đang lơ lửng một cái cự đại màu đen cái bóng. Chính là quyển kia mệnh đao hạp hư ảnh. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhắm mắt lại, cảm thụ được cùng trong đó liên hệ. Sau đó, hắn mở mắt ra, tâm niệm nhất động, quyển kia mệnh đao hạp lập tức trưng ra. Trần Phong nhìn vào bên trong, chỉ gặp quyển kia mệnh đao trong hộp lại không phải một cái bình thường không gian, mà là phảng phất có được vô cùng lớn một cái vòng xoáy ở bên trong tồn tại. Đen đen kịt. Trần Phong nhìn vào bên trong, cảm giác tầm mắt của mình phảng phất đều bị thôn phệ. Hắn cảm giác, cái lô đen này giống như có thể thôn phệ hết thảy. Cái này không khỏi để Trần Phong trong lòng kích linh một dưới, thầm suy nghĩ nói, này bản mệnh đao hạp tuy nhiên đẳng cấp không phải đặc biệt cao, nhưng là trong đó quả nhiên có lớn vô cùng thần dị chỗ. QNZ chính là cái này vòng xoáy tương đối nhỏ, thôn phệ lực lượng không có mạnh như vậy, nếu là lớn hơn một chút, cái kia sẽ là như thế nào Trần Phong nghĩ đến, không khỏi trong lòng chính là sinh ra một cỗ kính sợ. Sau đó, Trần Phong tâm bên trong một cái ý nghĩ dâng lên, lập tức, một cỗ bảng đại hấp lực từ đó truyền ra, hướng bên cạnh sơn thạch hút tới.